Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2519, chương 2539. Ngươi là cố ý à? Không bao lâu, Quách Tranh cứ dựa theo Nhậm Quân nói, đi tới mới vị trí bên trên, đưa tay hướng về phía trước đánh ra một quyền. Theo Quách Tranh đấm ra một quyền, trận pháp lập tức bạo động lên, sinh ra một cỗ kịch liệt trận lực ba động. Nhìn thấy tình huống như vậy, Quách Tranh lập tức thần sắc đại biến, nghĩ đến một loại khả năng tính, hắn lại xúc động trận pháp cấm kỵ, lần nữa dẫn đến trận pháp muốn đối hắn công kích. Nhậm Quân đại sư, ngươi cố ý à? Nhìn trước mắt trận pháp động tĩnh, Quách Tranh lập tức gượng cười, phát ra một câu bực tức lời nói. Một lần còn chưa tính, liên tiếp ba lần đều là bộ dạng này. Cái này trách không được hắn suy nghĩ nhiều. Hắn thấy, dùng Nhậm Quân trận pháp tạo nghệ, cũng không còn như liên tục phạm sai lầm. Quách Tranh phát ra một câu bực tức, hắn cũng không dám có chút phân tâm. Lập tức xuất thủ chống cự trận pháp oanh kích, vạn thương toái tinh hà. Quách Tranh lời nói rơi xuống, hắn liền lấy ra một thanh trường thương, đối phía trước điên cuồng oanh kích. Tại Quách Tranh vung thương phía dưới, trong nháy mắt đâm ra gần vạn đạo thương ảnh, đụng vào một cái màu đen vẫn thạch bên trên. Phanh phanh phanh, đối mặt màu đen vẫn thạch va chạm, gần vạn đạo thương ảnh trong nháy mắt bại sập, phát ra từng đạo tiếng vang. Sắp tới vạn đạo thương ảnh đánh tan, màu đen vẫn thạch thế công không giảm, tiếp tục hướng Quách Tranh va chạm tới. Bành, đối mặt màu đen vẫn thạch bá đạo va chạm, Quách Tranh trực tiếp bị đánh bay, trong miệng phun ra máu đỏ tươi. Tại màu đen cự thạch cái này va chạm dưới, Quách Tranh thụ cực kỳ coi trọng tổn thương, khí tức lập tức suy yếu xuống tới. Không chỉ có như thế, tại Quách Tranh bay ngược phía dưới, hắn lại xúc động trận pháp cái khác cấm kỵ. Lập tức, trong trận pháp chính là phong vân hội tụ, sinh ra một cỗ kinh khủng trận lực ba động. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo kinh khủng công kích, đem Quách Tranh nuốt mất đi vào. Không không muốn, ta còn không muốn chết. Đối mặt từng đạo trận pháp công kích, Quách Tranh lập tức thần sắc đại hoảng, không cam lòng lớn tiếng gào thét. Hắn biết rõ, dùng trước mắt hắn trạng thái, căn bản không chặn được những này trận lực công kích. Mặc dù Quách Tranh trong lòng rất bối rối, nhưng hắn vẫn là vội vàng vung thương chống cự, ý đồ ngăn lại trận pháp công kích. Đáng tiếc là, sự chống cự của hắn như là châu chấu đá xe, một chút tác dụng đều không có lên bên trên. Phanh phanh phanh, đem Quách Tranh phòng ngự đánh tan, trận pháp sinh ra từng đạo oanh kích, liền rơi vào Quách Tranh trên thân. Đối mặt liên tiếp trận pháp va chạm, Quách Tranh thân thể trực tiếp bị đánh tan, liền nguyên thần đều không có trốn tới. Nhìn thấy dạng này một màn, trận pháp ngoại mặt mọi người toàn bộ bị cả kinh, sắc mặt đại biến. Liền Quách Tranh như thế tồn tại cường đại, đối mặt trận pháp liên tiếp oanh kích, đều rơi vào kết cục phải chết đi. Nếu như là bọn hắn, hạ chàng sợ rằng sẽ càng thêm thê thảm. Quách Tranh công tử chết. Nhìn xem bị đánh cho thần hồn câu diệt Quách Tranh, Nhậm Quân lộ ra một mặt biểu tình khiếp sợ, đối kết quả này khó có thể tiếp nhận, khó hiểu nói, tại sao có thể như vậy? Dựa theo ta trước đó phỏng đoán, cho dù hội sẽ dẫn phát trận pháp công kích, công kích lực độ cũng nên như thế cường đại. Giờ khắc này, tại Nhậm Quân trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu. Đối với hắn mà nói, Quách Tranh tình huống quá quỷ dị, cùng hắn suy nghĩ chênh lệch quá lớn. So với Nhậm Quân không hiểu, Mạc Thanh Vân trong lòng lại là rất rõ ràng, lập tức liền đoán được nguyên nhân, thầm nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, Quách Tranh sở dĩ sẽ như vậy không may, hẳn là cùng hắn khí vận bị tước đoạt có quan hệ. Kinh lịch trước đó một trận vận rủi, Mạc Thanh Vân đối khí vận lực ảnh hưởng, có thể nói là rõ ràng nhất, đã Quách Tranh chết rồi, nên khiến người khác dò xét trận, minh bạch Quách Tranh nguyên nhân cái chết. Mạc Thanh Vân liền không lại đi suy nghĩ nhiều, ánh mắt hướng những người khác nhìn sang. Tại Mạc Thanh Vân nhìn về phía những người khác lúc, trong đầu của hắn cũng đang yên lặng nghĩ đến, thầm nghĩ, nếu đem bọn hắn khí vận rút lấy, bọn hắn tiến vào trận pháp bên trong, sẽ liên tiếp xúc động trận pháp cấm kỵ, rơi vào cùng Quách Tranh kết quả giống nhau. Đôi này phá trận cái gì trợ giúp? Ngoài ra, những người này trên người khí vận cũng không tính đặc biệt hùng hậu, cho dù cướp đoạt, với ta mà nói ý nghĩa cũng không quá lớn, vẫn là đem bọn hắn khí vận lưu lại đi. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền có một cái quyết định, không định cướp đoạt những người này khí vận. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình bọn người xem ra, bốn người xem những người kia, biểu lộ lập tức căng thẳng lên. Ngươi, đi qua dò xét trận. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút trận pháp, hắn tự đưa tay chỉ hướng một người, người này trước đó gào to nhất, kể từ đó, liền để hắn cái thứ nhất đi dò xét trận, có thể hay không mạng sống tự xem chính mình. Không, ngươi không thể làm như thế. Ngươi làm như vậy cùng Quách Tranh có gì khác biệt? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân để cho mình đi dò xét trận, cái này người lập tức mặt lộ vẻ bất mãn, mở miệng đối Mạc Thanh Vân chất vấn. Đối với người này phản ứng, Mạc Thanh Vân cũng không có ngoài ý muốn, một mặt biểu tình bình tĩnh nói, ta cùng Quách Tranh có gì khác biệt? Cái này còn chưa tới phiên ngươi đến hao tâm tổn trí. Lập tức cho ta đi dò xét trận, nếu không chết, ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, cái này người lập tức thần sắc run lên, mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ nói, tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, cho dù ngươi có tinh vực cảnh cường giả che chở, nhưng không có nghĩa là không ai có thể thu thập ngươi. Giống như ngươi một vị khăng khăng đi một mình, sẽ đi vào Quách Tranh hạ tràng, ồn ào. Nhìn thấy người kia biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức biến sắc trầm xuống, đưa tay hướng hắn một chưởng oanh ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân phất tay, một cái khí thế âm lãnh chưởng ảnh liền từ hắn trên lòng bàn tay đánh ra, chưởng ảnh màu đen oanh ra ngoài, đảo mắt liền tới người kia trước người, trực tiếp đem hắn thân thể oanh bạo. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người đều là thần sắc run lên, dọa đến run lẩy bẩy. Cùng Quách Tranh cử động so sánh, Mạc Thanh Vân càng thêm cường thế, bá đạo, cho bọn hắn một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng mọi người vẻ may mắn lập tức bị thu lại. Bọn hắn đã biết rõ, trước mắt vị này người vật vô hại thanh niên so với Quách Tranh càng thêm đáng sợ. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng xuống tới, nói, để cho ta gọi đến tên người, hy vọng các ngươi có chút lòng công đức, không muốn bởi vì chính mình khiếp đảm, sợ chết, làm hại những người khác muốn đi dò xét trận. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, xung quanh người biểu lộ biến đổi, cảm giác được một cỗ mãnh liệt châm chọc. Mới Quách Tranh mệnh lệnh Mạc Thanh Vân lúc, bọn hắn liền là này tấm sắc mặt, nghĩ không ra bọn hắn cũng sẽ có cái này mai kia. Đối mọi người khuyên bảo một câu, Mạc Thanh Vân liền không còn nói nhảm, lại đưa tay chỉ hướng một người khác. Nhìn thấy phía trước một người hạ tràng, người này mặc dù rất không tình nguyện, lại là bất đắc dĩ đi vào trận pháp, khí vận của người này không có bị tước đoạt. Hắn tiến vào trận pháp bên trong về sau, tình cảnh so Quách Tranh tốt hơn nhiều lắm. Tại Nhậm Quân chỉ thị dưới, hắn liên tiếp đi 5 bước, đều không có bị trận pháp công kích. Nhìn thấy tình huống như vậy, vẻ mặt của mọi người đều dễ dàng. Xem ra dò xét trận cũng không phải đặc biệt nguy hiểm. Giống như vận khí thật tốt, chưa hẳn không thể chống đến trận pháp bị phá. Đằng sau còn có 3 chương, có phiếu thư hữu, mời ném thoáng cái phiếu, đổi mới lập tức đưa tới.